Hí quân nhập hoài, chương 12, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Trương đứng trước cửa phủ thượng thư, vẫn cân nhắc nên như thế nào đi vào. Nếu là theo đại môn đường hoàng đi vào, ắt phải đưa tới lời ra tiếng vào không cần thiết. Dù sao việc đương triều tướng quân với thượng thư trở mặt đối người kinh thành mà nói đã không phải chuyện ngày một. Ngày hai nếu như là trèo tường mà vào, không khỏi dường như có chút lén lút. Cứ như vậy do dự qua nửa chén chung trà, hắn vẫn là quyết định trèo tường mà vào. Dù sao hắn chính là chột dạ, thật không biết có phải hay không trùng hợp. Hoàng phủ Trương chân vừa mới theo tường chạm đất, Tông Khúc Mặc cũng thực đúng dịp theo trong phòng đi ra. Hai người cứ như vậy duy trì tư thế bán ngồi cùng bộ dáng mở cửa nhìn nhau. Tựa hồ đều vì sự xuất hiện của đối phương mà cảm thấy giật mình còn có chút uất ức. Ngươi, hai người chăm miệng một lời nói. Tông Khúc Mặc thần thanh khí sảng nở nụ cười. Vội vàng nói, đừng đứng đó, mau vào đi. Hoàng phủ Trương gật gật đầu, từ mặt đất đứng lên, theo Tông Khúc Mặc vào phòng. Phòng Tông Khúc Mặc không có tân trang quá mức hoa lệ, nhưng không khó nhìn ra trong phòng bất cứ phần nào đều có giá trị xa xỉ. Tựa như chủ nhân nơi này đều giống nhau thâm tàng bất lộ. Trong phòng có một hương khí nhàn nhạt, cùng vị đạo trên người Tông Khúc Mặc là giống nhau, đạm đạm đi vào lòng người. Gặp qua Hoàng thượng, lôi kéo Hoàng phủ Trương tọa hạ, Tông Khúc Mặc nói, tựa hồ đối việc Hoàng phủ Trương sẽ đến đây đã dự liệu trong lòng bàn tay. Đã gặp, Hoàng thượng còn thưởng ta một chức vụ quan lại. Hoàng phủ Trương trên bàn trà cầm lấy uống một ngụm lớn, vừa dùng cổ tay áo xoa xoa bên miệng hồi đáp. Nga, hẳn là không thua tam phẩm đi. Tông Khúc Mặc nhìn hắn mặc dù cử chỉ không tao nhã nhưng mang vẻ hài tử, nhịn không được một tia cười hạnh phúc. Là tam phẩm, gọi là Trinh Di tướng quân, nhưng lại làm cha ta vui mừng. Hoàng phủ Trương nói xong, dâng lên niềm vui sướng gần như ngơ ngẩn cười một mình, lại làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, sắc mặt cha ta đã khó coi chút rồi. Tông Khúc Mặc làm như nhớ tới cái gì, ý xấu cười cười, nói chính là, hôm nay tại triều cha ngươi dường như không thể nào cao hứng nổi, càng nói giọng càng nhỏ. Hắn cũng không quên trước khi hắn rời đi, hai lão còn khen tặng cho nhau đâu. Ha ha, cha ta hắn chính là thua không dậy nổi. Được, đừng để ý đến hắn, ngươi tìm đến ta chắc sẽ không là bàn về chuyện cha ta đi. Tông Khúc Mặc tao nhã triển khai cây quạt, giảo hoạt đối với Hoàng phủ Trương cười cười. Hoàng phủ Trương nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói lại. Hắn căn bản là không nghĩ tới vì cái gì tới gặp Tông Khúc Mặc, chính là muốn gặp hắn, cho nên đã tới rồi. Cái này gọi là hắn lập tức không biết lý do, ách, như thế nào không nói lời nào. Tông Khúc Mặc biết tâm tư của hắn, lại không tính buông tha hắn. Kế tiếp truy vấn nói, không có lý do. Hoàng phủ Trương nhỏ giọng nói thầm, cái gì, nói nhỏ quá, nghe không rõ. Tông Khúc Mặc nghiêng đầu tới gần hắn, ý bảo hắn nói lại lần nữa xem, chính là dù sao cũng chỉ là tới nhìn xem ngươi. Hoàng phủ Trương thực chột dạ tái lập lại một lần nữa, bất chi bất giác mặt đỏ lên tiết lộ tâm tư đơn thuần. Đến xem ta làm cái gì? Chúng ta vừa mới chia tay không lâu, ta có thể có gì đẹp chứ? Tông Khúc Mặc mâu trung hiện lên cười trêu tức, như trước vân đạm phong thanh phe phẩy cây quạt, hắn trả lời làm cho Hoàng phủ Trương hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Đương nhiên cũng không biết nói gì tiếp, nhưng là hắn vẫn là cố gắng tự hỏi nên như thế nào trả lời. Tông Khúc Mặc thu hồi cây quạt, ở một bên cười cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Vừa nghe tiếng chê cười, Hoàng phủ Trương theo phản xạ hỏi, không có a, muốn cười liền cười thôi. Tông Khúc Mặc tươi cười giảo hoạt hồi đáp, hắn mới sẽ không ngốc đến nỗi đi nói cho Hoàng phủ Trương hắn đang cười cái gì. Bằng không về sau sẽ không được ngoạn nữa. Nga, nghe vậy, Hoàng phủ Trương không nghi ngờ hắn, gật gật đầu đáp. Tông Khúc Mặc thấy hắn biểu tình tín nhiệm, không khỏi ở trong lòng cười trộm, tiểu Trương thật sự rất là đơn thuần. Thật sự là hảo lừa ni. Mặc nhi, ngươi mau đi ra cho ta. ngay tại thời điểm Tông Khúc Mặc cùng Hoàng Phủ Trương Tình thâm ý nồng. Ngoài phòng xa xa vang lên tiếng gầm giận dữ không vui. Tông Khúc Mặc bĩu môi, đối Hoàng Phủ Trương nói, khẳng định là cha ta đã về, không nghĩ tới tin tức như vậy thật nhanh, ta vừa mới về nhà không bao lâu hắn đã biết, xem ra là muốn lấy ta chút cơn giận dữ, này không bằng ta cùng hắn đi giải thích rõ ràng đi. Dù sao ngươi rời nhà nguyên nhân là ta, Hoàng Phủ Trương quan tâm nói, nghĩ đến Tông Khúc Mặc vì hắn mà bị trách cứ, hắn trong lòng thật sự là áy náy. Tông Khúc Mặc khoát tay, ngữ khí thoải mái mà nói, không cần, cha ta đây tự có thể ứng phó, hắn cũng sẽ không đem ta làm gì, ngươi ngồi chờ một lát, ta đi sẽ quay lại ngay. Hoàng Phủ Trương đành phải gật gật đầu, không cần làm những việc vô vị. Tông Khúc Mặc rất nhanh tại môi hắn thoáng chạm qua, cười nói, chờ đi à, chờ ta trở lại, ta sẽ chờ ngươi quay lại. Hoàng Phủ Trương ngoan ngoãn đáp, ngữ khí nhưng lại giống như thê tử tiễn trượng phu đi xa. Tông Khúc Mặc nghe vào trong lòng cũng không phải là bình thường ngọt ngào. Làm hại hắn hiện tại hảo muốn đem Trương đẩy ngã ở trên giường. Sau đó đem hắn toàn thân yêu thương một lượt đáng giận lão cha. Tông Khúc Mặc mở cửa một cái, lớn tiếng kêu lão nhân rốt cuộc cũng hiện thân. Tông Khánh Lâm thở hồng hộc đi đến trước cửa phòng con. Hé ra nét mặt già nua rất là khó coi chừng mắt chính đứa con tuyệt mỹ vô song của mình. U cha, xem ngươi làm sao, sắc mặt hảo khó coi a. Tông Khúc Mặc tựa hồ vẫn chưa cảm giác được sát khí hừng hực theo trên người Tông Khánh Lâm truyền đến. Một bên không giấu vết đem cửa đóng lại vừa kinh ngạc thốt lên. Ngươi còn biết ta là cha ngươi à? Tông Khánh Lâm vừa nghe gặp Tông Khúc Mặc nói, hét lớn, ta như thế nào có thể không biết đâu, cho dù ta cỡ nào không muốn thừa nhận, việc ngươi xuất thế cũng phải có một phần đóng góp bé bé của ta đi. Huống chi ta đều kêu ngươi là cha hai mươi mấy năm trời. Ngươi thái độ hiện tại là đang nghi ngờ sao? Tông Khúc Mặc vẻ mặt tự nhiên nói, không thể không biết đây là thái độ có thể đem người thành kẻ chết. Ngươi, tức chết ta, tức chết ta, Tông Khánh Lâm ở trong lòng lén kêu. Con Linh Nha lị miệng ngay từ đầu hắn đã sớm lãnh giáo qua. Mỗi lần đều đem hắn tức đến chết đi sống lại. Ầm ĩ đến cuối cùng hắn luôn là người chịu thiệt. Thật sự là không có thiên lý mà. Cha, lão niên nhân không nên sinh khí. Bằng không thực dễ dàng bị tẫn mệnh. Tông Khúc Mặc còn nghiêm túc nhắc nhở, tức đến bốc khói, ha ha, lại bốc khói nữa rồi. Cha, ngươi cũng bị luộc chín sao? Không biết sống chết tiếp tục nói. Sùng máu, ngươi rời nhà nhiều thế này ngày rốt cuộc đi đâu? Tông Khánh Lâm cuối cùng buông tha cùng cao thủ so chiêu. Trầm mặc hỏi, biên cảnh, Tông Khúc Mặc mặt vẫn như trước bình bình lặng lặng mỉm cười. Có điều không rông dài nói. Cái gì? Tông Khánh Lâm giật mình hét lớn. Ngươi đến đó làm cái gì? Đó không phải là nơi đánh giặc sao? Đúng vậy, có đánh một hồi, ta còn là người bày mưu ni. Tông Khúc Mặc trong lòng nói thêm. Ngươi rời nhà mấy ngày liền vì đến xem cuộc chiến. Tông Khánh Lâm hoài nghi hỏi. Nói cái gì hắn cũng không tin Tông Khúc Mặc chính là thuần túy đến xem chiến. Đương nhiên không phải, bất quá ta không có nói cho của ngươi biết. Tông Khúc Mặc xấu xa nói, cố ý chọc giận Tông Khánh Lâm ngừa đến nghiến răng. Hảo, chuyện rời nhà bỏ qua một bên. Ta hỏi ngươi, chuyện của ta ngươi có đáp ứng không? Tông Khánh Lâm ở đề tài trên thực không chiếm được thượng phong. Vừa chuyển đề tài hỏi, chuyện gì, có lẽ là rất đắc ý, cũng có lẽ là việc này gác lại quá lâu. Tông Khúc Mặc nhất thời nhớ không nổi là chuyện gì. Ngươi còn có cảm đảm hỏi ta chuyện gì? Ngươi không phải đồng ý với ta tiếp cận nhi tử của Hoàng Phủ hay sao? Mất tích lâu như vậy, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời thuyết phục đi. Rõ ràng là chính hắn nói phải biết mình biết ta, đến tận bây giờ còn không có kết quả, không khỏi hắn hoài nghi năng lực của chính con mình, nghĩ đến trên triều Hoàng Phủ Trương được ban thưởng, Tông Khánh Lâm trong lòng chính là hận. Tông Khúc Mặc lúc này mới nhớ tới chính mình từng đáp ứng với lão cha chuyện như vậy. Nhưng là không biết khi nào thì hắn bắt đầu quên mục đích mình tiếp cận Hoàng Phủ Trương. Nếu không phải cha hắn vừa hỏi, hắn thật đúng là quên sạch. Chuyện này không xong, Tông Khúc Mặc giống như nhớ tới cái gì đột nhiên kêu lên. Xoay người khẩn trương đá văng cửa phòng, lại như hắn sở liệu, người sớm đi nhà trống. Tông Khúc Mặc ngây người, thật sự ngây người, hắn đã quên Hoàng Phủ Trương ở trong phòng. Này chỉ cách một bức tường, lời hắn nói có thể hiển nhiên Thanh Thanh sở sở nghe được. Tin rằng Hoàng Phủ Trương hiện tại nhất định cho rằng hắn tiếp cận là có mục đích. Nhưng là, đối hắn hiện tại mà nói là thiên đại hiểu lầm a, hắn đối y đã sớm không có nhị tâm. Thiên địa làm chứng, hắn Tông Khúc Mặc là thật tâm chân ý muốn cùng Hoàng Phủ Trương kết thành một chỗ. Cuộc đời này không ai có thể thay thế hắn. Vì cái gì ở Lâm Môn một cước sẽ phát sinh loại này hiểu lầm? Hắn không cần a, Mặc Nhi, ngươi làm sao? Tông Khánh Lâm thật cẩn thận hỏi. Từ khi Tông Khúc Mặc chào đời cho tới bây giờ bao nhiêu năm, hắn còn chưa thấy qua đứa con lại có vẻ mặt này đâu. Hắn ngạc nhiên còn lợi hại hơn là thiên hạ đột nhiên trời sinh hồng vũ. Giờ phút này con của hắn biểu tình trên khuôn mặt có thể nói là ngốc trẻ. Đương nhiên trong đó còn một ít cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng, bất quá với hắn mà nói. Có thể từ mặt cười hồ ly của con hắn nhìn ra vẻ mặt này. Vì cái gì hắn sẽ thấy có lỗi không uổng cuộc đời này? Nghe được tiếng động, Tông Khúc Mặc thanh tỉnh hơn nhiều. Đơn giản là hắn nghe được là người phát ra thanh âm. Đúng vậy, nếu không phải cha hắn ở trước cửa nhắc chuyện này, Trương mới sẽ không biết. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi. Lão tử nhân này là cố ý cho hắn tìm ra sao? Thay đổi, thật sự thay đổi. Một khắc trước vẻ mặt còn ngốc trệ tức khắc cười đến dương quang sán lạn. Diễm xảo quần phương, Khánh Lâm trợn tròn mắt. Kỹ xảo biến hóa khuôn mặt của con hắn là lần đầu nhìn thấy. Không thể không nói này thật sự là cao thủ dù sao. Con hắn thật đúng là không phải vẻ đẹp bình thường. Ha ha hắc xì, vì cái gì hắn cảm thấy một trận âm phong thổi qua? Rõ ràng đang là tiết trời tháng 6. Cha Tông Khúc Mặc lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ kêu. Đổi lại bất luận kẻ nào đã sớm ngọt đến tâm khảm đi. Nhưng hắn là cha của Tông Khúc Mặc. Cái gọi là không ai hiểu con bằng cha. Hắn chỉ cảm thấy là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Lão gia, Tông Quý Phi đến. Vào lúc này hạ nhân tiến vào thông báo, đối Tông Khánh Lâm mà nói quả thực là âm thanh của thần tiên. Mặc Nhi, tỷ tỷ ngươi thật vất vả xuất cung đến phủ ta một chuyến. Cha đi trước gặp nàng, ngươi cũng dọn dẹp sau đó đi ra gặp tỷ tỷ ngươi. Tông Khánh Lâm vừa đi vừa nói, trong lòng may mắn nữ nhi xuất hiện thật sự là đúng lúc. Thiếu chút nữa lão lệ tung hoành nhìn hạ nhân thông báo lúc nãy. Âm thầm quyết định tăng thêm tiền công cho hắn. Tông Khánh Lâm vừa đi, Tông Khúc Mặc liễm liễm mặt, keo kiệt thu hồi lại tất cả nét mặt vui cười làm điên đảo chúng sinh. Trong mắt hiện lên một chút quang mang khác thường, nợ giữa hắn và cha hắn trước sau phải tính. Hiện tại hắn cùng với Tông Quý Phi, cũng chính là tỷ tỷ hắn thương lượng một chút đại sự trọng yếu. Hoàng Phủ Trương cơ hồ là mặc niệm đau buồn rời đi Phủ Thượng Thư. Tâm dỉ huyết, hắn như chết lặng không còn chi giác giống một cái xác không hồn đi lại trên đường. Đối diện thanh âm ồn ào dường như không nghe thấy. Trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn câu kia. Một lời nói làm hắn tan nát cõi lòng. Nguyên lai, hắn bất quá chỉ là một quân cờ. Một quân cờ chịu sự bài bố. Một quân cờ chẳng hay biết gì còn vui sướng quên cả trời đất. Nguyên lai, y chính là lợi dụng hắn. Ý tiếp cận hắn là có mục đích, Hoàng Phủ Trương muốn cười, lại phát hiện dù có câu động khóe miệng thế nào cũng không được. Hắn muốn khóc, lại phát hiện hốc mắt từ lúc nhỏ khi luyện võ vất vả đã khô cạn. Hắn muốn trả thù, lại phát hiện chính mình không thể trầm tĩnh mà đối diện với nụ cười kia. Hắn nghĩ muốn quên đi, lại phát hiện gợi lên càng nhiều đau lòng, thời điểm hắn trở lại phủ tướng quân. Hắn lại còn bắt buộc mang vẻ mặt tươi cười nhận Hoàng Phủ Trinh vì hắn chuẩn bị khánh công yến. bởi vì hắn không thể làm cho cha hắn biết chuyện này. Cả hai nhà sẽ kích khởi chiến tranh, nói hắn khoan dung cũng tốt, nói hắn ngốc cũng tốt, hắn chỉ hy vọng hai nhà ân oán có thể từ đây về sau tan thành mây khói. Có lẽ ở trên danh nghĩa, hắn thua, hoàn toàn thua, bởi vì hắn bị ái tình của Tông Khúc Mặc bắt làm tù binh. Cách chương.